Chương 3413, Bạch Tịnh Uyển. Mà Hắc Sơn 2GU hai người, thì là cùng nhau bay ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, liền trong tay bọn họ kiếm đều bị đánh bay. Trong nội tâm nàng kinh ngạc vạn phần, đây là có chuyện gì mà so với nàng càng thêm khiếp sợ, là đen trắng 2GU nguyên lai, vừa rồi hai người bọn họ trường kiếm đâm ra, nhưng là bọn hắn nhìn thấy, đối diện cái này cao lớn thẳng tắp nam tử thậm chí động cũng không có động một chút, liền đứng ở chỗ này tùy ý bọn hắn đâm đi qua. Mà bọn hắn còn tại đắc ý thơ ý điếm, lại là cảm giác trường kiếm kia đâm đến hắn trên thân về sau, chẳng những không có đâm vào đi, ngược lại một cố vô cùng cường đại lực lượng phản chấn mà quay về hung hăng chấn tại bọn họ trên thân thể, chấn động đến bọn hắn hai tay xương cốt vỡ vụn, toàn thân xương cốt vỡ vụn, nội tạng trực tiếp chấn thành bột mịn, đã là trọng thương sắp chết, phun máu tươi tung tóe, ngã xuống trên mặt đất, trường kiếm càng là không biết rõ bay đi nơi nào. Nguyên lai Trần Phong hận bọn hắn làm việc tàn nhẫn vô sỉ, vừa lên đến liền là vận dụng chính mình chân chính lực lượng. Kỳ thực cũng không thể tính là chân chính lực lượng, chỉ bất quá là không có tận lực áp chế, chỉ dựa vào lực lượng phản chấn, liền đem hai người bọn họ đánh thê thảm như thế. Hai người này ngã xuống trên mặt đất, khục lấy máu, che miệng, chỉ Trần Phong, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Nói ra, mạnh vượt qua các ngươi tưởng tượng, thật sao ta biết rõ ngươi không muốn tin tưởng, nhưng là thật có lỗi, ta liền là mạnh như vậy. Sau một khắc hắn liền là đi đến Hắc Sơn 2GU trước đó. Hắc Sơn 2GU, này lúc đã là trọng thương sắp chết, bọn hắn thậm chí đều biết mình sống không được bao lâu. Nhưng là, cầu sinh dục vọng vẫn là để bọn hắn quỳ gối trên mặt đất điên cuồng hướng về Trần Phong đập đầu. Một bên toàn thân buốc lên máu, một bên đập đầu. Lời nói đều nói không nên lời, như trước đang nơi đó đập đầu. Muốn để ta tha các ngươi, thật sao? Trần Phong mỉm cười nói ra, đáng tiếc, các ngươi ác quán mang doanh, hôm nay ta liền thay ông trời thu các ngươi. Sau một khắc, một trưởng vỗ ra, trực tiếp kết hai người bọn họ tính mệnh. Này lúc, cao gầy nữ tử nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích, kính sợ như là nhìn một cái thiên thần đồng dạng. Người này thực lực cường đại đến vượt quá nàng tưởng tượng, nàng cảm giác, thậm chí đã cùng bắt đầu kiếm phái bên trong những cường giả kia không sai biệt lắm. Trần Phong đi đến trước mặt nàng, căn bản liền đụng nàng đều không, chỉ là bắn ra một đạo lực lượng. Lập tức, liền đem hắn trên người cấm chế cho giải khai. Sau đó, Trần Phong quay người liền đi, không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Cái kia cao gầy nữ tử bỗng nhiên đứng dậy, nhìn lấy Trần Phong run giọng nói ra, tiểu nữ tử Bạch Tịnh Uyển, chính là bắt đầu kiếm phái tân tấn đệ tử, đa tạ ân công ân cứu mạng. Dứt lời, đã là nhẹ nhàng quy địa. Trần Phong đưa tay nâng lên một chút, một cỗ lực lượng dâng lên, đưa nàng đỡ lên. Bạch Tịnh Uyển, Trần Phong chớp chớp lông mày, cái này tên ngược lại là rất mỹ. Bạch Tịnh Uyển nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là cảm kích. Nàng hôm nay có chuyện quan trọng, đêm hôm khuya khoắt liền muốn từ hạ thành khu chạy tới trung thành khu. Nàng biết rõ cái này một đoạn đường ban đêm có chút nguy hiểm, nhưng là bởi vì sự tình xuất ruột, mà lại nàng đối với chính mình thực lực QNZ là có chút có lòng tin, cho nên liền là vội vã tiến đến. Lại không nghĩ rằng, vừa tiến vào nơi này liền bị người cho đánh lén. Mà lại, đánh lén nàng hai người kia, lại còn là đại danh đỉnh đỉnh hai cái dâm tặc, cái này nói minh nàng rất sớm trước đó liền đã bị người theo dõi. Trong nội tâm nàng lại là hối hận lại là sợ hãi, càng nhiều, thì là tuyệt vọng. Nếu như bị hai cái này dâm tặc cho giày xéo, nàng đời này cũng liền triệt để hủy. Lại không nghĩ rằng, ân công đột nhiên xuất hiện, đưa nàng cấp cứu. Đối với nàng mà nói, Trần Phong liền là cứu mạng ân nhân. Trần Phong nhìn lấy hắn, cố ý làm ra một bộ thanh âm khàn khàn, nhàn nhạt nói ra, không sao cả, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ vốn là ta dám võ giả phải làm. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Bạch Tịnh Uyển nhẹ giọng nỉ non hai câu, đồng nhiên góc miệng lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, nói ra, hai câu này nói đến rất nhẹ nhàng, thật đến xong việc trên đầu, có thể làm được có thể có mấy người. Trần Phong chớp chớp lông mày, cái này tiểu cô nương tuổi tác không lớn, nghĩ đến kinh lịch sự tình không ít, vợ ơ y ma có thể nói ra một câu nói như vậy. Hắn lắc lắc đầu, không có tiếp tra, quay người liền chuẩn bị rời đi. Gặp hắn cái này muốn đi, lập tức, Bạch Tịnh Uyển sửng sốt một chút. Tiếp theo, trong lòng liền càng là cảm nghiệm, biết rõ vị này ân công cứu người về sau lại không màng hư danh, thậm chí ngay cả tên đều không muốn hướng mình lộ ra. Nàng đối với Trần Phong càng là nhiều thêm mấy phần kính trọng, tranh thủ thời gian run giọng nói, không biết ân công cao họ đại danh, tiểu nữ tử nhất định báo đáp. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta không cần ngươi cái gì báo đáp. Ta biết rõ ân công thực lực mạnh mẽ vô cùng, không phải tiểu nữ tử có khả năng so, nhưng là tiểu nữ tử cũng chỉ nguyện hơi tận non nớt hành trình. Coi như là không có cái gì có thể báo đáp, trong lòng cảm niệm, khẩn cầu ân công, ngày ngày đêm đêm, hỉ nhạc can bình, cũng là tốt. Trần Phong lung lay đầu, chung quy không muốn cùng nàng có cái gì gấp mắc. Hắn chuẩn bị rời đi. Mà Bạch Tịnh Uyển nhìn thấy hắn cái này vậy động tác, đồng nhiên ở giữa, một cỗ không tên bi thương phun lên trong lòng, trực tiếp đưa nàng vừa mới trơn nên bản nở dê phản nở dê tâm cảnh đánh cho vỡ nát. Nàng trong nháy mắt tinh thần cơ hồ hỏng mất. Nàng đồng nhiên thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, bụm mặt, gào khóc. Một bên khóc một bên tiếng khóc nói ra, ngươi, ta biết rõ ngươi xem thường ta. Ta biết, ngươi cảm thấy ta thân thể bị bọn hắn đụng phải. Ngươi cảm thấy ta bẩn liền tên đều không muốn nói với ta, ngay cả lời đều không muốn cùng ta nói nhiều một câu. Ta biết rõ hắn gào khóc, âm thanh thê lương bi ai, toàn thân run rẩy. Trần Phong nghe xong, không khỏi cười khổ một tiếng, làm sao còn khóc lên đâu. Trần Phong không nhìn được nhất cái này, hắn chậm rãi đi đến Bạch Tịnh Uyển bên cạnh một bên, vô nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Bạch Tịnh Uyển này lúc người mặc một bộ sa mỏng váy dài, nàng dáng người cao gầy, nhìn rất là gầy gò. Nhưng đụng một cái bên dưới lại là cảm giác, nàng bắp thịt chân nhắn mà đầy co giãn. Này lúc bởi vì tâm tình kích động, càng là toàn thân nóng hổi. Trần Phong vừa chạm vào đụng, liền giống như bị thiêu đốt đồng dạng. Trần Phong lập tức không khỏi trong lòng rung động, đưa tay dịch chuyển khỏi. Sau đó, tại nàng bên cạnh một bên ngồi xuống, nhẹ giọng nói ra, tốt, đừng khóc. Bạch Tịnh Uyển lại là không nghe, ngược lại khóc gầm thanh lớn hơn. Trần Phong bất đắc dĩ nói ra, ngươi vừa rồi ra y vo như vậy nữa ngày, bản thân liền là trên thân vô cùng bẩn, hiện tại vừa khóc coi như càng khó coi hơn. Hắn vốn cho rằng nói lời này, tối thiểu có thể làm cho Bạch Tịnh Uyển ngừng tiếng khóc, lại không nghĩ rằng Bạch Tịnh Uyển âm thanh lớn hơn nàng ma quỷ dựng nói, ngươi ngại ta khó coi, ngươi liền đi đi thôi, ta biết rõ ngươi quả nhiên là ghét bỏ ta. Còn ghét bỏ ta xấu xí. Trần Phong đã triệt để bất đắc dĩ, cái này cô nương. Đến cùng là nghĩ như thế nào, làm sao tâm sự nhiều như vậy á. Bạch Tịnh Uyển lớn bề ngoài cực đẹp, muốn bằng không thì cũng sẽ không bị hai cái này dâm tặc theo dõi. Dù là tại Trần Phong đụng phải những này nữ tử bên trong, Bạch Tịnh Uyển cu nở dê tuyệt đối được cho là dung mạo tốt nhất.